Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 940 trở về rồi. Bất luận Chelsea fan hâm mộ phải chăng thừa nhận, Miuo tại trên sân bóng cho thấy khí chất cùng tư thái càng thêm đại khí lăng nhiên, thanh thế bàng bạc. Cứ việc hiện tại Miuo cũng không phải là hoàn mỹ, cũng sẽ không có chân chính hoàn mỹ, không một tì vết đội bóng phân biệt, chỉ là Miuo nhóm này cầu thủ tiềm lực còn chưa đào móc đến cực hạn, chờ chân chính đạt tới đỉnh phong lúc, bọn hắn liền có thể đạt tới bọn hắn có thể làm đến hoàn mỹ. Lấy được rồi mộng ảo bắt đầu Chelsea, trước trận tam xoa kích, đặc biệt là đường biên cầu thủ không có ý thức được trên trận toàn cục biến hóa. Bọn hắn vẫn như cũ là phía trước chàng chủ động làm lấy bức cướp làm việc. Thế nhưng là làm Miuo tiến công đánh tới bọn hắn hậu trường lúc, bọn hắn phòng thủ ý thức liền xuống hàng. Cái này trực tiếp dẫn đến Miuo đem bọn hắn đường biên phòng thủ nổ thương tích đầy mình. Mới có san đều tỷ số vào bóng. Điểm số bị san đều tỷ số. Chelsea đường biên phòng thủ bắt đầu tăng cường. Eriksen đã nhìn xảy ra vấn đề, liền sẽ không ngồi chờ chết. Đồng thời để đội bóng tại phản kích bên trong tăng cường truyền xa. Nhất là hướng đường biên truyền xa. Dù sao Miuo hai bên hậu vệ tiến công xâm lược tính cực cao. Sau lưng lỗ hổng là tuyệt đối có thể lợi dụng. Mà cái này khâu, Andrick đương nhiên sẽ tiên đoán được. Thôi diễn chiến thuật hiệu quả thực tế lúc. Dạng này phòng thủ lỗ thủng, khó nói sẽ không rõ ràng sao. Bởi vậy tại tiền vệ trụ cùng hậu vệ phòng thủ lý niệm quán thâu trên chính là trọng điểm. Truyền xa khẳng định không bằng đường truyền ngắn xác suất thành công cao. Cần truyền xa phát động người kỹ thuật năng lực có cam đoan. Tiếp theo, cần tiếp ứng người vị trí chạy thông minh, có thể bắt giữ lỗ hổng. Cho dù hai thứ này tố chất đều đạt đến yêu cầu, còn có một cái điều kiện là rất khó cải biến. Bóng ra ở trên không bên trong thời gian phi hành, tiểu hài tử đều hiểu. Khoảng cách càng dài, bóng ra tốc độ không đổi điều kiện tiên quyết, thời gian liền sẽ càng dài. Muốn để bóng ra gia tốc, lực nói khống chế yêu cầu thì càng cao. Đối với vị trí chạy tiếp ứng người kỹ thuật năng lực cũng phải cầu cao hơn. Có thể hoàn mỹ dừng lại không bên trong bóng cầu thủ, cũng ít khi thấy. Kết quả là, đối thủ truyền xa, cho dù đánh rồi đường biên, bóng ra phi hành trên không trung thời gian chính là Miuo bố trí phòng tuyến thời gian. Đối phương nếu như lấy nhiều đánh ít, như vậy thì co vào cấm khu vực nguy hiểm. Đối phương nếu như lấy nhân số cân đối hoặc là lấy ít đánh nhiều, như vậy Miuo liền có thể phân binh đi phòng thủ. Lúc này, song tiền vệ trụ năng lực phòng ngự liền thể hiện ra đến. Một cầu thủ hiệp phòng đường biên, một cầu thủ tiếp tục trấn thủ trung lộ biến thành đơn tiền vệ trụ. Không cầu trực tiếp hình thành chặn đường, nhưng muốn kéo dài đối phương tiến công, cho đồng đội tranh thủ lúc phòng thủ ở giữa. Đây là đang đi qua Pirlo cùng Gattuso hợp tác lúc không dám đi khai thác biện pháp. Bởi vì Pirlo đi hiệp phòng đường biên, hắn tốc độ cùng năng lực phòng ngự đều rất khó hình thành có thể nhìn hiệu quả. Gattuso như hiệp phòng đường biên, thì rất có khả năng để tuyến hậu vệ bại lộ tại đối phương chính diện trùng kích vào. Đa số tình huống dưới, Miuo khẳng định là lấy cỡ nào phòng ít, bởi vì cơ hồ không có đối thủ dám lấy cân đối nhân số đến phòng thủ Miuo. Miuo tiến công áp lực, chính là dùng công thay thủ. Nếu như đối phương không đánh rồi truyền xa đổi đường truyền ngắn, như vậy Miuo cao áp bức cướp cái kia một bộ thuận buồm xuôi gió phòng thủ sách lược liền có thể tiếp tục sử dụng. Misen toàn công toàn thủ, Andrick truy cầu không được rồi, nhưng đối phương yêu cầu là nhất định phải kiên định quán triệt chấp hành. Toàn viên tham dự phòng thủ, đối với phòng thủ làm ra cống hiến, đây là thái độ cùng kỷ luật. Tam xoa kích cũng không ngoại lệ. So với Miuo bên này hai cái hậu vệ biên công thủ hai đầu đá được phong sinh thủy khởi, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Chelsea bên này hai cái hậu vệ biên Johansson cùng Brit thì liền ảm đạm phai mờ. Chẳng những tiến công không có chút nào thành tích, càng là tại phòng thủ bưng liên tiếp bị bão. Eriksen chỉ là để đường biên cầu thủ tăng cường phòng thủ. Sau đó an vị tại rồi huấn luyện viên trên ghế. Hắn đang suy tư đối sách. Trong lúc nhất thời, hắn cảm nhận được trước tất cả chưa áp lực. Premier League nhanh tiết tấu thêm thiếp thân bức cướp tập thói quen. Khiến cho Veron không phát huy ra được. Cái này không cùng cầu thủ phải chăng thay cái đội bóng mà thay đổi. Mà là toàn bộ giải đấu phong cách quyết định. Bởi vì mỗi cái đối thủ đều là tương tự một bộ. Tăng thêm Miwuo bản thân mạnh hóa giữa trận. Ned, Alonso, De Rossi, ba người đem Veron bao hết sủi cảo. Bản thân Veron cũng không có đủ sâu lâu bão táp đột tiến lừa bóng năng lực. Điều này làm hắn ở giữa sân tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp. Lâm vào tại MU đối mặt Miwuo tương tự khốn cảnh. Thậm chí, so trước đó ác liệt hơn. Bởi vì tại MU lúc, Miwuo nét càng đầu nhập tiến công. Trước tiên trở về thủ khoảng cách giữa trận khẳng định có một đoạn rõ ràng khoảng cách. Pirlo năng lực phòng ngự cũng sẽ không cho Veron chế tạo như là Alonso thiếp thân dây dưa áp lực. Đáp cùng Gazonson trở về thủ. Crespo phía trước trận cô đơn chiếc bóng. Lâm vào Miwuo hậu vệ cùng tiền vệ trụ bao bọc bên trong tư cố vô thân. Ngẫu nhiên một cái qua đội đầu bay tới. Crespo nhạy bén phản việt vị muốn hình thành đơn đao. Lại nhìn thấy bắt lao ra khống chế lại bóng. Khiến cho hắn cảm thấy vạn phần tuyệt vọng. Muốn lấy đơn giản thô bạo phương thức đánh xuyên qua Miwuo phòng tuyến. Chelsea cái này có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Eriksen thứ 22 phút đồng hồ lần thứ 2 đứng dậy. Triệt tiêu rồi trước đó chính mình ra lệnh. Không đánh rồi chuyền xa. Đổi đường chuyền ngắn. Tiến công từ bên trong hậu trường khởi xướng. Đặc biệt lợi dụng đắp đơn binh đường biên tập kích năng lực. Cái này tưởng tượng cũng không ra ngoài Miwuo dự kiến. Thậm chí bọn hắn cầu thủ cảm thấy không có gì tới mới. Bởi vì rất nhiều đối thủ đều là đánh như vậy. Nhưng cầu thủ lừa bóng tốc độ. Vẫn là lại so với không lên không bóng bắn vọt tốc độ. Miwuo trước tiên phía trước trận sẽ có người đi kéo dài đáp. Cái khác cầu thủ hậu vệ liền sau này trận chạy. Giống như là một loại thi đua. Tràng diện ưỡn lên kích động lòng người. Nhưng cho dù đắp xông qua trở ngại đi tới trước trận. Sẽ phát hiện bọn hắn phản kích biến thành trận địa chiến. Huống hồ bởi vì Veron bị hạn chế. Chelsea tại đánh rồi trận địa thời gian chiến tranh. Trở nên không có chút nào uy lực. Eriksen mặt trầm như nước. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Chelsea tiến công bất lực nguyên nhân chỗ. Nhìn lên đến. Chelsea từ đầu đến cuối không có hiện ra ra đặc biệt cường đại đoàn đội tính. Bộ phận điểm có lẽ tại khống chế bóng lúc có vẻ hơi uy hiếp. Nhưng cũng không có rất quen vòng bảng phối hợp. Toàn bộ cũng không sống vọt. Miwuo cao áp bức cướp phong tỏa khống chế bóng người cự ly ngắn chuyền bóng dây đường là nó một. Chelsea toàn đội tại rèn luyện khuyết thiếu ăn ý là thứ hai. Lúc đầu trung lộ. Hắn còn trông cậy vào Makelele có thể trở thành Chelsea sống lưng. Tựa như Makelele tại Miwuo lúc biểu hiện ra năng lực, tái tạo tranh tài, có thể khiến Eriksen không tưởng tượng được là Miwuo cải biến tiến công bộ đường. Bọn hắn không còn khuynh hướng trung lộ tiến công, mà là đi đường biên. Cái này kỳ thật cũng không khó lấy đoán trước. Andrik khó nói sẽ coi nhẹ Makelele. Mạnh đánh rồi đối phương vững chắc nhất phòng thủ điểm không gọi dũng khí. Gọi ngu xuẩn, bởi vì là chính bên trong xuống ngực. Reed cùng Johnson hai cái hậu vệ biên. Tốt như vậy bia ngắm. Không ngược bọn hắn, tìm Makelele. Miwuo điên rồi sao? Cái này khiến cho Makelele phát huy không ra tiến công kết thúc trong nháy mắt sau lại một lần nữa. Tạo nên bản đội tiến công trạng thái ưu điểm. Đến mức chuyển rời đến trận địa chiến lại đem bóng giao cho hắn. Hắn là có thể làm ra công thức hóa chuyển bóng. Lại tuyệt không có khả năng đạt tới một cái trận địa chiến tiến công người tổ chức năng lực độ cao. Tại Chelsea biên phong lui về nửa tràng lúc phòng thủ. Miwuo hai cái hậu vệ biên liền sẽ không mạo hiểm một mực xông giết. Bọn hắn sẽ chú ý cùng đối phương biên phong bảo trì hợp lý khoảng cách. Tiếp tục trợ giúp tiến công. Nếu như đối phương phát động phản kích, thì cũng có thể trước tiên làm ra phòng thủ. Tranh tài phút thứ 29, Larsson thử một cước bên trong cấm khu bắn cửa bị Terry chắn lỗ vết thương cản ra. Được banh, Makelele quay người liền đưa bóng truyền cho đường biên Đáp. Đáp dẫn bóng dọc theo đường biên muốn khởi động, còn không có nổi lên tốc độ, liền bị Snyder trực tiếp đoạn xuống. Chelsea xung kích về đằng trước, phản kích còn chưa bạo phát liền chết yểu. Snyder cắt bóng sau, nhấc đầu quan sát trước trận tình thế, đưa bóng thẳng truyền cho Larsson. Larsson vốn cũng là trở về thủ làm phòng thủ, lần này dừng bước lại vừa vặn không người chăm chăm phòng. Hắn cùng Brit kéo dài khoảng cách, ngang dẫn bóng hai bước sau thẳng nhét đi Siley sau lưng. Henry tại Terry còn chưa quy vị trước đó liền hướng lỗ hổng chỗ chạy. Larsson truyền bóng đúng hạn mà tới, đuổi tại Terry lần nữa phi thân phủ kín trước đó. Henry một cước bóng lăn đệm bóng đem bóng ra đưa vào rồi bóng cửa góc chết. Bóng nhanh không vui, Cudicini đem hết toàn lực cũng vẫn không thể nào bổ nhào vào. Henry trợ giúp Miwuo nghịch chuyển điểm số. Larsson cái thứ hai kiến tạo. Từ mùa giải mới vòng thứ nhất bắt đầu, Henry liền muốn lần nữa hướng Premier League kim giày, châu Âu kim giày khởi xướng khiêu chiến. Mùa giải trước lấy 25 bóng vinh dự nhận được kim giày Van Nistelrooy. Hắn nhất định phải cố gắng. Tin tưởng bản trận đấu mùa giải trở về trung phong vị trí Henry là sẽ không để cho đối thủ cạnh tranh lấy 25 bóng liền mang đi vua phá lưới giải thưởng. Chỉ cần không chịu đến thương ngừng ảnh hưởng, Henry Premier League một cái trận đấu mùa giải đánh vào 30 bóng là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn làm Miwuo vào bóng máy móc, Henry vào bóng khiến Stamford Bridge đội chủ nhà fan hâm mộ triệt để yên lặng. Mà bên sân Anfield thì song ánh mắt khép hờ lộ ra hưởng thụ tiếu dung. Đồng thời tay phải không biết trước người so vạch lên cái gì. Ngón trỏ không ngừng chuyển động, tựa hồ tại vẽ vòng, phảng phất tại thưởng thức mỹ diệu nghệ thuật thịnh yến. Nhìn trên đài, Abu sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi. Miwuo chúng tướng thì tại đội khách khán đài trước, làm ra một lần tập thể kinh điển chúc mừng động tác. Bọn hắn đứng thành một bài, một tay đặt ở bên tai hơi nghiêng người. Làm khách cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài ầm vang bạo phát ra cùng kêu lên hò hét. Cuồng sư, Miwuo chúng tướng vẫn chưa thỏa mãn. Liên tục 3 lần, cuồng sư, cuồng sư, cuồng sư. Cuồng sư tiếng vọng quanh quẩn tại Stamford Bridge không khí bên trong. Hắn trở về rồi. Bọn hắn trở về rồi. Hắn trở về rồi. Bọn hắn trở về rồi. Chấm ngoặc kép, Martin Tyler kích tình không ngừng mà giải thích bên trong kêu gào câu nói này. Mùa giải trước cuối trở lại Miwuo Andrick, trên thực tế khiến Premier League cảm thấy không quen, khiến cho chú ý hắn người cũng cảm thấy không quen. Phảng phất Miwuo không hề động lực, tại ăn bám bản, tại đã hình thành thì không thay đổi. Ý đồ dùng qua đi kinh nghiệm đến tiếp tục thu hoạch được thành công. Thế nhưng là, bây giờ thấy Andrick cùng Miwuo đội bóng này tại mùa giải mới lấy một loại kích tình mà hưởng thụ tranh tài trạng thái biểu diễn sau. Cái kia loại khiến Martin Tyler cùng Andy Gray quen thuộc cuồng sư cùng thiếu soái đều trở về. Bọn hắn đang hưởng thụ bên trong sáng tạo mỹ lệ. Bọn hắn tại kích tình bên trong cố gắng sáng lập lịch sử. Từ đông đảo chúng sinh bên trong thoát dĩnh mà ra. Hướng tới cái kia bất hủ thần thoại bên trong bất diệt ý chí. Đời thứ 3 cuồng sư. Như xuyên vân mũi tên. Không che đậy phong mang phóng lên tận trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.